không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 49, phượng nướng trăm điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Hiên giật như trước vẫn nằm trên đại thụ, xuyên thấu qua khe lá nhìn về phía nữ nhân bận rộn cách đó không xa, thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ thấy phía trước Lạc Tuyết điện bày ra một cái lò nướng cực lớn, bốn thái giám của Lạc Tuyết cung lúc này đang cố gắng lôi ra một giỏ than củi, hai thị vệ có võ công bảo vệ Lạc Tuyết cung lúc này đang thi triển khinh công bắt lấy mấy con chim nhỏ. Trên trời, phía sau cung nữ đang vặt lông chim bên cạnh hồ nước. Tien, ha ha, ta chém cho nó rầm rộ, nàng muốn sửa gì thì sửa nha. Sâu, xúc, động tràn trề vì có cái bàn cột của Lô thì, chít chít, nho nhỏ, em mờ thanh chúng điều liên miên không dứt, thị vệ nhảy lên nhảy xuống cùng lũ chim nhỏ chảy. Trốn trên bầu trời tạo thành một bức ảnh tuyệt hảo, kẻ cầm đầu Cố Phiêu Tuyết, Cố Hiền Phi nương nương đang nằm trên xích đu thích ý phơi nắng buổi sớm, trong tay cầm một chiếc quạt vẽ hình mỹ nhân, phe phẩy như có như không. Miệng lại còn thúc giục. Tiểu Lý Tử, cho thêm than vào, ôi chao, lại cho thêm vào đi. Nói xong, lại xoay mặt hướng Thủy Bích. Thủy Bích, bôi chút tương lên, nướng thêm 20 con nữa đi, chúng ta chia nhau ăn. Ôi chao, bên vặt lông kia, động tác mau chút nữa Tien, đúng, nhanh lên, ta chịu hết nổi dầu. Chảy nước, vâng, chúng nô thì tuân mệnh. Phiêu Tuyết chỉ dẫn xong hài lòng khép hai mắt lại tiếp tục mơ màng. Mặc kệ ngũ cốc này là ai rắc trước đem mấy con chim này nướng đã trăm điều hướng phượng, ngược lại bị phượng nướng ăn, không đốt lửa thiên hạ lại tưởng Cố Phiêu Tuyết nàng là quả hồng mềm. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 con chim được vặt hết lông liền xuất hiện trước mặt Phiêu Tuyết. Nàng từ trên ghế bước xuống, cầm lên chim xuyên cành trúc đến gần chậu than, phết tương lên, mùi chim nướng bay ra thơm nồng. Nam Cung Hiên giật tựa vào đại thụ, hết sức chăm chú nhìn vẻ mặt thỏa mãn của tiểu nữ nhân cách đó không xa, cầm một xuyến nhỏ chim nướng, thỉnh thoảng lật thịt nướng, rắc lên một ít. Tiêu tiếng than đỏ tách tách nổ vang, toàn bộ Lạc Tuyết cung lúc này được bao phủ bởi một màn khói sương. Hắn không nghĩ tới trò đùa dai của hắn đêm qua lại bị nàng bật trở lại như vậy. Hắn cấp nàng trăm điều đập vào mặt muốn hù dọa nàng một chút, ngược lại liền cấp cho nàng một bữa cơm chưa phong phú, không tầm thường, quả thật không tầm thường. Phòng chừng phen này Ali phải tức hộc máu. Hắn an bày tình thế này cho nàng thế, nhưng bị nàng như vậy ức chết đi, không biết Ali như thế nào nén cơn tức xuống. Tien, hắc hắc, ta muốn nhìn vẻ mặt của Lạc ca quá. Sâu, ta thấy Lạc ca lại chẳng thích chết đi, có trò hay để xem. Nam Cung Hiên giật vẫn trên đại thụ nhàn nhã nhìn, năm ngón tay trắng nõn thuần khiết giơ ra che lấy ánh nắng xuyên qua khe lá. Giờ giấc không sai biệt lắm. Quả nhiên, không ngoài nửa canh giờ sau, một âm thanh lanh lảnh xẹt qua Lạc Tuyết cung. Hoàng thượng giá lâm, Khánh Hỷ công công ở ngoài cung hô lớn. Lúc này, Phiêu Tuyết đang nướng một con chim thật lớn, trên gương mặt trắng nõn dính chút bụi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô to, vẻ mặt sung sướng nhất thời biến sắc, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là ý cười nồng đậm. Vô sự không lên điện tam bảo, hắn lúc này lại đến đây, nhất định là đại sự, khó có thể là Đông Phương Tuấn Lạc hắn. Phiêu Tuyết đem thịt nướng trên tay nhét vào tay Tiểu Lý Tử, thay bổn cung nướng, bổn cung đi ra ngoài gặp hoàng thượng. Quả nhiên là hắn, nàng cũng muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử ngây ngô tiếp nhận, chủ tử, này thật khó nhìn thấu, hôm nay là trăm điều hướng phượng, thế nhưng chủ tử lại không lập tức đi cấp báo hoàng thượng cầu sùng hạnh, ngược lại lập tức bắt chim chóc đem nướng, thật sự là đại bất kính. Cố Hiền Phi có thể hay không bởi vậy mà chuốc họa vào thân? Tiểu Lý Tử không khỏi lo lắng thật lâu. Cách chương.